Tiên ma đồng tu, chương 600, một sừng bạch trạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm khuya, Tĩnh Thủy Sư Thái theo Ngọc Cơ Tử trong thư phòng đi tới. Cửa ra vào chờ đợi Cổ Kiếm Trì vội vàng thi lễ. Tĩnh Thủy Sư Thái gần nhất tâm tình thật không tốt. Chẳng qua là đối Cổ Kiếm Trì hừ một tiếng. Liền xoay người rời đi. Cổ Kiếm Trì cười khổ một tiếng. Đi vào thư phòng. Ngọc Cơ Tử có chút mệt mỏi ngồi ở trên mặt ghế. Trước mặt để lại chuôi này thanh lục sắc vô song thần kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Nói, sư phụ, Tĩnh Thủy sư bá nói như thế nào? Vân sư thúc tổ hiện tại thế nào? Ngọc Cơ Tử ngẩng đầu nhìn chính mình khí trọng nhất đại đệ tử liếc. Đứng lên, đem vô song thần kiếm cắm vào kiếm vỏ. Nói, nếu như vô song đã trở về vị trí cũ, về ngươi vân sư thúc tổ sự tình tạm thời trước hết đặt tại một bên. Kiếm Trì, ngươi đi theo ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì có chút nghi hoặc, không biết sư phụ lời này là có ý gì. Không ngờ Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên hoạt động thoáng một phát trên vách tường một bức sơn thủy đại trục. Tại lòng bàn tay vẽ lên một cái thiên cơ đồ, khắc ở cổ họa đằng sau trên vách tường. Nhất thời, cả mặt vách tường vậy mà như ác thú mở cái miệng rộng giống như. Xuất hiện một cái ngăm đen thông đạo. Cổ Kiếm Trì chấn động. Hắn đi theo Ngọc Cơ Tử học nghệ nhiều năm, còn cũng không biết rõ tại sư phụ trong thư phòng vẫn còn có một cái bí đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nhìn ra kinh ngạc của hắn. Nói, toàn bộ Thương Vân Môn về sau đều giao cho ngươi. Có chút chỉ có trưởng môn mới có thể biết rõ đấy bí mật. Là thời điểm nên từng điểm nói cho ngươi biết. Theo ta tiến đến, Cổ Kiếm Trì nội tâm kinh hoàng không ngừng. Tuy nhiên người khác đều nói trăm năm về sau. Chính mình tương hội trở thành Thương Vân Môn trưởng môn. Thế nhưng Cổ Kiếm Trì biết rõ trong chuyện này khẳng định tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn. Ví dụ như lúc trước mỗi người đều nói Nguyên Thiếu Khâm Nguyên Sư Huynh sẽ trở thành kế tiếp nhiệm trưởng môn. Nhưng Nguyên Sư Huynh kết cục thế nào? Hắn là rành mạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối nay, hay là sư phụ lần thứ nhất rõ ràng tự nói với mình thời gian tới. Còn nói cho hắn chỉ có các thời kỳ trưởng môn mới có thể có tư cách biết rõ đấy Thương Vân che giấu. Điều này làm cho Cổ Kiếm Trì trong nội tâm như thế nào không thích. Sơn động không phải rất dài. Nhưng là quanh co khúc khuỷu, trên thạch bích cách mỗi ước chừng một trượng khoảng cách, đều có một cái ngọn đèn. Xem ra Ngọc Cơ Tử thường xuyên đi này sơn động, ngọn đèn bên trong dầu cá còn thừa lại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi ước chừng thời gian một nén nhang, liền đi tới một cái rộng lớn trong huyệt động. Rất xa Cổ Kiếm Trì liền nghe đến trong huyệt động tựa hồ truyền đến bất thường thanh âm. Như là nào đó cự thú tiếng hít thở. Đã đến trong sơn động vừa nhìn. Cổ Kiếm Trì thiếu chút nữa kinh hô lên. Trong sơn động có một cái rất lớn bệ đá. Trên bệ đá nằm sấp một đầu thuần trắng xác ác thú. Thân như cự sư. Đầu như yêu long. Tứ chi nhỏ bé. Có đuôi ngắn. Bạch sắc lông bờm vô cùng trường. Tựa như bò Tây Tạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt mắt nhất chính là cái này ác thú trên đầu có một cái cực lớn màu bạc đại góc. Vừa nhọn vừa dài, thành đinh ốc hình dáng. Một sừng thần thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Tương truyền Thương Vân Môn đã từng có hai đại hộ sơn linh thú. Một là Thanh Loan Thánh Cẩm, hai là một sừng thần thú. Bất quá cái này hai đại linh thú, tại 800 năm trước Thương Vân một trận chiến trong, cũng đã chết nha. Thanh Loan là bị ma giáo hơn 10 vị trưởng lão cao thủ vây công Chí Tử. Một sừng thần thú bị ma giáo hộ giáo hung thú Trúc Long gây thương tích. Giống như không lâu về sau cũng đã chết. Chẳng lẽ đồn đại có sai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nhìn thoáng qua giật mình cổ kiếm chỉ. Nói, không cần khẩn trương. Bạch Trạch chính là ta phái tổ sư thu phục thượng cổ dị thú. Cổ kiếm chỉ phục hồi tinh thần lại. Nói, sư phụ, trong truyền thuyết, Bạch Trạch cùng Thanh Loan không phải đều tại 800 năm trước song song vẫn lạc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nói, Bạch Trạch cùng Thanh Loan đều là thượng cổ dị thú. Nào có dễ dàng chết như vậy đi. Lúc trước Bạch Trạch bị thương rất nặng. Cái này 800 năm đến một mực ở này sơn động trong dưỡng thương. Hôm nay thương thế cũng dần dần khôi phục. Nói xong, trong miệng hắn phát ra một đạo huyền âm. Ghé vào trên bệ đá ngủ đầu kia một sừng Bạch Trạch. Đột nhiên mở ra cực đại tròng mắt. Đối với Ngọc Cơ Tử gầm nhẹ hai tiếng. Hình như là rất không hài lòng hai người này bỗng nhiên đã quấy dày giấc ngủ của mình giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử thò tay đem vô song thần kiếm vứt ra đi qua. Vô song thần kiếm hóa thành một đạo bích lục hào quang bắn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch mở ra miệng lớn dính máu. Một ngụm đem vô song thần kiếm ăn vào trong bụng. Hiện tại cổ kiếm chỉ là đã minh bạch. Bạch Trạch chính là một cái cất chứa bảo bối linh thú. Đoán chừng giấu ở Bạch Trạch trong thân thể thần khí. Tuyệt đối không ngừng vừa rồi vô song một cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, theo Ngọc Cơ Tử lại phát ra vài đạo huyền âm. Bạch Trạch trong miệng bỗng nhiên hộc ra một cây kiếm tiên. Không có kiếm vỏ, kiểu dáng cực kỳ cổ xưa. Ước chừng 3 xích một tấc trường kiếm trên người tản ra thần bí sáng bóng. Ngọc Cơ Tử cầm chặt kiếm này. Nói, kiếm chỉ, chuôi này chính là ta Thương Vân Môn thế đại đại tương truyền luân hồi thần kiếm. Nghe nói kiếm này cùng thượng cổ thời kỳ Thục Sơn kiếm phái có lớn lao quan hệ. Nhân gian thập đại thần binh lai lịch là 2 vạn năm trước Thục Sơn phái tà thần tiền bối bên người 10 vị kiếm tiên trong tay pháp bảo. Luân hồi kiếm đứng hàng thập đại thần binh vị thứ nhất. Uy lực có thể nghĩ. Huyền Thiên Tông Hiên Viên kiếm cũng so ra kém nó. Bàn về chiến lực cũng chỉ có Tích Hương Am truyền thừa thuần quân cùng biến mất nhiều năm Mạc Tà có thể cùng chi tướng so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cổ kiếm chỉ nói, sư phụ, những thứ này đều là chúng ta Thương Vân Môn cao nhất cơ mật. Ngươi tại sao phải báo cho biết đệ tử? Ngọc Cơ Tử nói, dựa theo Thương Vân Môn lịch đại tổ sư truyền thừa quy củ. Người nối nghiệp tu vi nếu như đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Liền cần từng điểm bảo hắn biết những bí mật này. Người đã đạt tới linh tịch cảnh giới nhanh 2 năm thời gian. Hôm nay đoạn thiên nhai đấu pháp đã kết thúc. Nhân gian gần nhất 10 năm đoán chừng không có cái gì đại sóng gió. Người Vân Nhai Tử sư thúc tổ chính là một đời kiếm thánh. Vượt bậc thiên hạ. Cái này mấy trăm năm qua, nếu như không phải ỷ vào hắn lão nhân ra uy danh, ta Thương Vân Môn đã sớm xuống dốc, nơi nào sẽ có hôm nay hưng thịnh. Hôm nay vô song trở về vị trí cũ, vi sư đối với cái này rất có cảm xúc. Vi sư ý định gần nhất lúc này bế quan một thời gian ngắn, luân hồi phong thượng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nếu như gặp được chuyện lớn, cùng bốn mạch thủ tỏa, cùng với ngươi Vân Hạc sư thúc bọn hắn nhiều thương nghị, thật sự không giải quyết được lại đến tìm vi sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu ngủ không được, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, hai chân cao cao nâng lên, vượng tài tại chân của nàng tay bị đạp đến đạp đi. Một người một chim chơi đùa chết đi được. Vượng tài không thể nhượng Dương Thập Cửu đến nuôi dưỡng. Lúc này mới nửa tháng thời gian. Vượng tài lại mập, trước kia nó như là một đống cứt, hiện tại như là nhất đại đống thì, tựa như con lừa phân viên cùng một đại phao cứt trâu ở giữa khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thông, mập mạp vượng tài đúng là vẫn còn theo Dương Thập Cửu trên mặt bàn chân rớt xuống. Nện ở Dương Thập Cửu bụng, Dương Thập Cửu tức giận đem nó cầm lên đến. Vừa rồi này thoáng một phát nện thật là có điểm đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài, sư huynh nói cũng đúng cực kỳ. Không thể lại để ngươi rượu chè ăn uống quá độ rồi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều nhiều hơn trọng. Ta đều nhanh ôm không dậy nổi ngươi rồi. Chi chi chi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài bất mãn. Trong miệng xèo, xèo nha nha kêu loạn, tựa hồ rất sợ hãi Dương Thập Cửu cắt giảm chính mình phí nấu ăn. Bỗng nhiên, vượng tài không gọi hoán, cái mũi co lại, tựa hồ cảm thấy một cổ bất thường khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu kinh ngạc nói, vượng tài, ngươi làm sao vậy, cái này khóc, vượng tài không để ý tới nàng. Từ trên giường phịch đã đến trên mặt đất, trên sàn nhà qua lại đập vào đi dạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài khác thường, cùng trong sơn động bạch trạch thức tỉnh có rất lớn quan hệ. Cùng là linh thú, vẻ này khí tức vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được. Đáng tiếc, vượng tài quá nhỏ bé, người trong chốc lát. Không có tìm được vẻ này thần thú khí tức đến cùng đến từ ở đâu. Liền quên chuyện này, tiếp tục cùng Dương Thập Cửu trên giường chơi đùa đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.